Chương 303, xích khuyển đến Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đánh giết đầu trọc hải tặc, hấp thu công đức chi lực về sau, dù bạ xạ ánh mắt quét mắt chu vi. Phàm là bị sủ bạ xạ ánh mắt quét đến hải tặc, từng cái lạnh cả người một mảnh, tắc nghẽn tức vậy cảm giác sợ hãi tập kích chăm chu lên đầu. Có phải hay không các người đối với ta còn có ý kiến sủ bạ xạ hỏi thăm? Không không ý kiến tất cả hải tặc dồn dập lắc đầu, không dám phản bác sủ bạ xạ mà nói. Hư hư lạnh một tiếng sau khi, dù bạ xạ mang theo vi vi đi ra. Nếu không phải đám này hải tặc bên trong không có gì đại tội ác người, giết chết vô vị, hắn tất nhiên tàn sát bọn hắn. Còn lại hải tặc cũng chuyển động, bọn họ cũng chuẩn bị từ cảng khẩu đi thuyền đi ra. Tuy nhiên phụ cận hải vực đều bị bao vây rồi, nhưng vận khí tốt, vẫn có thể trùng đi ra. Muốn không phải vậy lưu lại nơi này nơi chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đại lượng dung nham tạo thành nham tương quyền đầu rơi xuống phía dưới, toàn bộ cảng khẩu đều bị bao phủ. Không được, đó là cái gì tốt nhiều to lớn nham tương quyền đầu. Đây là hải quân đại tướng xích khuyển chiêu thức lưu tinh núi lửa song đời rồi. Hải quân đại tướng đến sủ bạ xạ đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy xa xa một tòa lầu cao chi lên. Xích khuyển thân ảnh của đứng ở mái nhà chi lên, vừa nay chính là hắn triển khai lưu tinh núi lửa, tựa hồ chuẩn bị đem cái này nơi tất cả hải tặc một lần diệt tuyệt. Doanh nhiên trong lúc đó, nay số lớn nham tương quyền đầu rơi xuống. Toàn bộ cảng khẩu hóa thành một mảnh dung nham đại hải, những kia hải tặc tại dung nham trong biển rộng dồn dập chết. Dù bạ xạ ôm vi vi nổi đồng bền giữa không trung, tại chung quanh hắn một tầng hỗn độn chi lực hộ cháo phòng ngự ở rơi xuống dung nham quyền đầu. Cho nên một chút sự tình đều không có. Xích quyền mà, thực lực không tệ, có thể so sánh siêu ảnh cấp đỉnh phong chiến đấu lực. Dù bạ xạ nhìn xích quyền, âm thầm đánh giá nói. Mà xích quyền cũng giật mình nhìn xù bạ xạ. Nguyệt bộ à không đúng, đây không phải là nguyệt bộ. Tựa hồ so sánh nguyệt bộ con ở cao hơn để lộ ra, nổi đồng bền giữa không trung thập phần ung dung. Chẳng lẽ là một loại nào đó trái ác quỷ năng lực xích quyền suy đoán nói. Cũng không dám là cái gì trái ác quỷ năng lực, lần này, hắn đều phải giữ gìn hải quân chính nghĩa, đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ triệt để mà sát đi. Ngươi chính là trụ sở hải quân đại tướng xích quyền đi, nghe nói ngươi là hải quân trung tối thiết huyết đại tướng, làm trong lòng chính nghĩa, có thể là người không từ thủ đoạn. Nói thật ra lời nói, tại điểm này, ngươi ngược lại là theo ta có một chút tương tự, phàm là đắc tội người của ta, đều sẽ bị ta giết chết. Dù bạ xạ đối xích khuyển nói. Thế à, nhưng bây giờ, ngươi không có cách nào giết chết đến tội của ngươi người, bởi vì ngươi sẽ chết tại ta tay nơi. Xích khuyển một mặt sát ý uống nói. Ha ha ha ha, câu nói này chính là ta muốn nói, tuy nhiên thực lực của ngươi không phải rất cường đại, nhưng có tư cách để cho ta chân chính ra tay một lần. Dù bạ xạ cười ha ha nói. Rất nhanh, hai tay hắn kết ấn, triển khai ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt, một con ảnh phân thân xuất hiện ở sủ bạ xạ bên người. Đem vi vi mang tới xa xa. Dù bạ xạ đối ảnh phân thân mệnh lệnh nói. Vừa dứt lời, ảnh phân thân mang theo vi vi phi hành xa xa một tòa cao ốc chi thượng. Cái này phân thân thuật xích khuyển kinh ngạc một phen, thế giới này cũng coi nhẫn giả, nhưng nhẫn giả số lượng quá ít, hầu như là mờ ở trong truyền thuyết, mà phân thân thuật chính là nhẫn giả bản lĩnh sở trường. Nhưng tại trong ấn tượng của hắn, phân thân thuật có vẻ như chỉ là thuộc về chướng nhãn pháp mà thôi, không có gì lực công kích, có thể lúc nào phân thân thuật có thể mang người phi hành ngươi ra tay đi, ta sợ ta xuất thủ, ngươi sẽ không cơ hội xuất thủ. Dù bạ xạ cười nói, yêu nói mạnh miệng tiểu tử, chờ ta xé nát ngươi rồi, xem làm sao ngươi hung hăng xích khuyển một tiếng giống to, rất nhanh thân hình nhất động, hướng về sủ bạ xạ vị trí bay vọt mà qua. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền. Một con xa so sánh trước to lớn dung nham quyền nhằm phía sủ bạ xạ. Cú đấm này xuất kích, không khí bốn phía đều không chịu nổi dô y, dồn dập nổ ra. Coi như không tệ chiêu thức. Dù bạ xạ trong mỉ hệ NG khinh khẽ nói lấy, thân hình không chút nào động, dơ lên hữu quyền, hội tụ không ít hỗn độn chi lực, đo nở trùng kích tới được dung nham quyền oanh đi qua. Oanh địa một tiếng. To lớn dung nham quyền đầu bị sủ bạ xạ nhất quyền đa nhờ nô dô y. Mà trùng kích cực lớn lực cũng tác dụng đến xích khuyển trên thân. Lập tức dưới, xích khuyển bị oanh bay ra qua, đụng vào xa xa một tòa cao ốc chi thượng. Đồng nhất va, trực tiếp đem một tòa này cao ốc va sụp. Chính tại chạy tới một nhóm hải quân đem xích gì nủ no tại sao bị sủ bạ xạ một chiêu đánh bay rồi, nhất thời kinh hãi. Đây chính là hải quân tối cao chiến đấu lực A, hơn nữa là hải quân tam đại tướng chung lúc gần lúc hiện tối cường đại một vị, chỉ cần một tên cũng đủ để cho vô số hải tặc nghe tiếng tang mật đích cường giả A, nhưng bây giờ như thế một vị cường giả, ở trước mặt của bọn họ bị đánh bay. Ngươi vậy mà thương tổn được ta, kèm theo quát to một tiếng, xích khuyển từ ngược lại sụp cao ốc phế tích bên trong trùng ra qua. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia máu tươi, có thể thấy được là được một chút vết thương nhẹ. Ồ, cũng chỉ là được một chút vết thương nhẹ, xù bạ xả hơi kinh ngạc, phải biết, hòa ảnh thế giới siêu ảnh cấp đỉnh phong nhẫn giả nếu như bị hắn như vậy nhất quyền đánh lời nói, tuyệt đối chết định rồi y, đương nhiên những kia nắm giữ thân bất tử ngoại trừ. Có thể xích gì nú no tại sao không có bất tử chi thân, nhưng không có bao nhiêu sự tình, có thể thấy được phòng ngự của hắn lực lượng thập phần cường hãn, sinh mệnh lực cũng thập phần cường hãn. Thiên nhãn thần thông, giác xù bạ xả hơi suy nghi. Tại thiên nhãn thần thông dưới, hắn nhìn thấy xích quyển trên thân lưu chuyển bô nở loại năng lượng. Một luồng vô so sánh tà ác mà tinh thuần lực lượng, trải rộng toàn thân, này là ác ma chi lực. Còn có ba loại năng lượng, tựa hồ cùng tinh khí lực lượng của thần có chút tương tự, phải là kiến văn sắc bá khí, bụ sổ củ bá khí cùng với bá vương sắc bá khí đi, không nghĩ tới xích quyển vậy mà nắm giữ ba loại bá khí, trong nguyên tắc ngược lại là không có đề cập quá. Dù bạ xa ám đạo. Vừa nãy, xích khuyển chính là lợi dụng bụ sổ củ bá khí cùng bá vương sắc bá khí bảo vệ chính mình, lần này miễn ở trọng thương cục diện. Minh cầu xích khuyển đem tay trái dung nham hóa rồi y, rất nhanh lần thứ hai hướng về xù bạ xạ trùng kích đi. Thấy xích khuyển đằng đằng sát khí đánh tới, xù bạ xạ cười hì hì nói, khà khà, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút đi. Hắn chuẩn bị cùng xích khuyển so so chiêu, nghiên cứu một chút cái này tam đại bá khí. Dù sao có thể đem tam đại bá khí tu luyện cùng một thân người cũng không nhiều. Thân hình nhất động, dù bạ xạ thân thể di động với tốc độ cao mà bắt đầu, tốc độ bạo hết xích khuyển.